Mặt trăng đỏ, tập 29. Thật ra không phải vì điều tra ra bí mật then chốt của chúng mới bị chúng để mắt tới rồi truy sát, mà là vì bản thân và tổ quỷ bị chúng ghét sao? Chúng truy sát mình với tổ quỷ cũng không phải để lấy mạng, mà là một loại tẩy lễ sao? Trong đầu hắn hiện lên một trong những khâu hoàn chỉnh trong truyền giáo của đối phương, gặp người vừa vặn có điều kiện phù hợp, nhưng lại vô cùng cố chấp, không nghe theo chỉ đạo của chúng, chúng sẽ càng để mắt tới họ, đồng thời phái quái vật tinh thần ra. Người này bình thường vào ban đêm sẽ để lộ bộ mặt thật của mình, cũng rất có khả năng ở trạng thái này làm ra những việc khiến bản thân hối hận cả đời. Nói cách khác, người lúc đó đi tìm tử quỷ hoàn toàn không phải là để giết cô ấy. Ban đầu, chúng có lẽ vì để tử quỷ ảnh hưởng bởi quái vật tinh thần mà làm ra những việc tối tăm nhất sâu thẳm trong nội tâm của nó. Sau đó trong lúc hối hận, nó sẽ tiếp nhận truyền giáo của chúng, cuối cùng thay đổi triệt để trở thành thành viên của chúng. Chẳng qua là hai con quái vật tinh thần kia mất hai ngày cũng không tìm được tử quỷ. Tử quỷ đã dùng năng lực bóp méo nhận thức của chúng, khiến chúng vô hụt liên tiếp hai ngày, chưa kịp làm gì đã biến mất. Tử quỷ khi đó còn tưởng đám quái vật tinh thần này tìm nó để giết nó diệt khẩu. Nhưng thật sự là hai con quái vật tinh thần kia là đến để truyền giáo. Người của tổ chức thần bí đó thậm chí còn không biết tại sao hai con quái vật tinh thần liên tiếp hai ngày truyền giáo đều thất bại. Chỉ cảm thấy thời gian kéo dài cũng hơi lâu, nên đến hôm thứ ba mới thay đổi sách lược, trực tiếp để cho quái vật tinh thần ảnh hưởng đến hàng xóm của tổ quỷ. Có nghĩa là nếu đã không thể khiến ngươi lộ ra bộ mặt thật, thì sẽ để ngươi nhìn thấy thế giới thật này. Nguyên nhân tử quỷ và mình thất bại trước đó tìm ra rồi. Tử quỷ cho rằng đối phương rất thông minh, cho nên mới cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm người điều khiển đằng sau quái vật tinh thần. Nhưng kết quả đối phương chẳng những không thông minh, mà ngược lại còn vô cùng ngu ngốc. Bản thân lúc đó đi tìm người điều khiển đằng sau, đương nhiên là không thể tìm được. Vì hắn căn bản không hề ở hiện trường. Tử quỷ vẫn luôn phân tích chuyện đối phương phát hiện ra cuộc điều tra, mà phái quái vật tinh thần ra, có phải có thâm ý gì không? Nhưng thật ra đối phương căn bản không có kế hoạch. Ý tưởng phức tạp thế này ai nghĩ ra được vậy? Lục Tân bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu thực sự mình điều tra, e rằng cả 10 ngày nửa tháng cũng không thể hiểu được mục đích thật sự của đối phương. Có điều cũng may bản thân có cách thức điều tra khác, trực tiếp mời khách đến nhà mình, thông qua buổi gặp gỡ thân tình, trực tiếp để khách chia sẻ toàn bộ bí mật trong lòng mình, còn hắn chỉ phụ trách ghi chép. Tất nhiên, khách chia sẻ cặn kẽ như vậy, ngược lại báo cáo của hắn sau này cũng khó viết rồi. Kiểu tường tận này thì kêu hắn viết báo cáo kiểu gì đây? Đại khái, các nhiệm vụ điều tra đều như vậy đi, hoàn toàn, hoàn thành nhiệm vụ thì dễ, viết báo cáo lại khó. Nghĩ kỹ một lúc, Lục Tân quyết định báo cáo trung thực. Cách báo cáo không quan trọng, dù sao điều mà lãnh đạo quan tâm cũng là kết quả. Bản thân chỉ cần thành thực mà giao nộp lên tất cả. Còn về việc có thể hiểu không thì phải xem người của tổng bộ có chuyên nghiệp hay không. Viết đúng sự thật, gạch chân vào mục đích và nguyên nhân chính của việc quái vật tinh thần đuổi giết tử quỷ. Ngoài ra thêm vào, cách phát triển của tổ chức này rất không chuyên nghiệp. Ngoặc đơn, tổ chức này thân là gian tinh lại cực ghét gian tinh, nhưng vô cùng thích thu nạp gian tinh. Xin chú thích nha, gian tinh ở đây tức là tiên lóng, thường để ám chỉ những người thích soi mói, phản bác người khác, bất kể họ nói gì để làm nổi bật cảm giác ưu việt của bản thân, hay nói cách khác là tự cho mình hơn người khác. Rồi tiếp tục. Viết xong mấy thứ này, hắn nghĩ một lát, lại gạch bỏ dòng vô cùng thích thu nạp gian tinh. Dù sao bản thân với tử quỷ cũng không phải là gian tinh, nhất định không phải. Sau đó ghi tiếp, năng lực của dị biến giả trong tổ chức thần bí để lại dấu vết cho đối thủ. Dấu vết sẽ thu hút quái vật tinh thần tác động đến mục tiêu, hoặc sẽ trực tiếp cắn nuốt đầu của mục tiêu. Đây được coi là năng lực gì chứ? Lục Tân nhíu mày, năng lực của vị khách này, ngược lại hắn có thể giải thích rất rõ. Lúc đó, sau khi bản thân với tử quỷ bị để ý, loại cảm giác cứ bị người khác âm thầm nhòm ngó chính là đến từ đó. Vấn đề kia liền đến rồi, quái vật tinh thần không thể vô cớ xuất hiện. Chúng đến làm sao mà đến? Tại sao chúng lại nghe lời của dị biến giả? Thực chất vẫn còn rất nhiều việc không thể làm rõ. Ví như hội đồng hương, có còn đồng hương nào khác không? Ví như thần dụ mà bọn hắn nghe được, rốt cuộc là sự hoang tưởng của bệnh thần kinh, hay là thực sự có thứ gì đó đang ám thị cho bọn hắn. Vì như chúng lợi dụng hai con quái vật tinh thần chịu sự điều khiển của chúng, từ đầu đến cuối rốt cuộc đã giết bao nhiêu người. Trong giáo đoàn của chúng có bao nhiêu người thâm tâm thực sự độc ác, được chúng chú ý. Lại có bao nhiêu người bởi chịu sự tác động của quái vật tinh thần mới làm ra những chuyện hối hận không kịp như vậy. Đặc biệt là điểm vô cùng trọng yếu này, quê hương thực sự mà bọn họ đang tín phụng, rốt cuộc có thật không? Nhiều vấn đề như vậy Lục Tân vẫn muốn hỏi tiếp. Nhưng đợi một lúc, Lục Tân vẫn không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào, liền quay đầu lại nhìn, phát hiện người khách đã không thể trả lời thêm được câu hỏi nào nữa rồi. Sau khi trải qua một chuỗi phân đoạn nói chuyện tâm tình giao lưu, hắn định giả vờ phải đi mà lại bị ép ở lại giúp làm việc nhà. Bây giờ cậu học sinh đã ở cùng hai con quái vật tinh thần kia tham dự bữa cơm gia đình của Lục Tân. Thôi được, cứ như vậy đi. Từ từ ghi lại mẫu thông tin có ích cuối cùng, Lục Tân chụp lấy mấy tấm hình ở trên laptop rồi gửi cho tử quỷ. Sau đó hắn cất laptop đi, lẳng lặng về phòng. Phòng khách quá ồn, hắn thì lại không thích sự náo nhiệt. Lần này con làm rất tốt. Cha và em gái rất vui, vui đến nỗi quên cả hắn rồi. Vẫn là người mẹ dịu dàng của hắn chu đáo. Dù ngoài phòng khách có náo nhiệt thế nào, bà vẫn quan tâm Lục Tân. Bà cầm một đĩa táo đã cắt miếng, đi vào phòng ngủ của hắn, mỉm cười, tỏ ý khen ngợi hắn. Là vì con đã bắt đầu mời khách về nhà? Lục Tân ngẩng đầu nhìn mẹ. Không. Bà nhẹ lắc đầu dịu dàng nói. Là vì con đã bắt đầu tin tưởng người nhà, đặc biệt là cha con. Bà nói rồi nhìn ông đang cùng nấu ăn với khách trong bếp qua khe cửa, ý cười càng sâu hơn. Dù là với cách thức này, Lục Tân có thể cảm nhận được tâm trạng của mẹ lúc này đang rất tốt, nhẹ cúi đầu. Vậy bây giờ chúng ta có thể nói chuyện chút được không? Ngẩng đầu lên nhìn mẹ, hắn trực tiếp hỏi. Là mẹ bảo bé trước hết đừng giúp con, tại sao? Nghe câu hỏi của Lục Tân, sắc mặt bà không chút thay đổi. Không tỏ ra khó xử khi Lục Tân hỏi câu này, cũng không thấy bất ngờ khi hắn đề cập đến vấn đề này. Vì con không thể mãi ỷ lại vào con bé. Bà cười đáp. Con rồi cũng phải cười trưởng thành, lúc không có người nhà ở bên, con phải làm sao đây? Lục Tân lắng nghe lời bà nói, có chút trầm mặc. Trên gương mặt bà lộ ra nụ cười an ủi. Đương nhiên là người nhà sẽ luôn bên cạnh con không cần nghĩ nhiều. Chẳng qua cùng với việc con ngày càng khôn lớn, con cũng sẽ cần bạn bè, cần cuộc sống riêng của mình. Nếu bạn của con cứ mãi không hiểu con, không tin con, sao con có thể nhận được sự tin tưởng thực sự từ họ, thậm chí khiến họ thật lòng giúp đỡ con đây? Cho nên, Lục Tân chậm chậm cúi đầu chăm chú nhìn mẹ. Mẹ là để khiến con thuận lợi tiếp nhận vào giai đoạn 2, mà cố ý lừa bọn họ. Không phải lừa, nụ cười trên mặt bà trở nên có chút thần bí. Họ nghĩ như thế nào là chuyện của họ. Chúng ta chỉ dẫn một chút mà thôi. Con hiểu. Qua một lúc lâu, Lục Tân mới ngẩng đầu lên cười đáp. Bởi vậy con cũng nói với họ rằng con có thể trực tiếp giữ quái vật lại. Trên gương mặt bà lộ ra nụ cười vui vẻ. Lục Tân cũng nhìn nụ cười trên gương mặt mẹ. Lần này ý kiến của hắn và mẹ đã thống nhất. Nhìn xem, giữa người nhà với nhau rất cần có sự trao đổi. Chỉ là thời gian trao đổi có thể cần thú gì đó làm chất bôi trơn. Quả đáng sợ. Ở nhà của Lục Tân, khách quý đang được tiếp đãi một cách nồng hậu. Lục Tân nhân cơ hội này để hỏi những điều hắn muốn hỏi. Đối diện tòa nhà cũ, trong căn phòng mà Trần Tinh từng ở, ba người của tổ đánh giá nhiệm vụ của đặc thanh bộ hoảng sợ đặt kính nhòm xuống. Nhờ làm nhiệm vụ theo dõi, họ cũng có thể thấy được hồ sơ mà Lục Tân đưa cho tử quỷ. Họ càng thêm sợ hãi vì chính bộ hồ sơ này. Khi tấm rèm cửa được kéo lên, họ chỉ có thể thấy hai con quái vật tinh thần đã biến mất. Hai con quái vật tinh thần cấp cao như thế lại đồng thời biến mất, thậm chí còn chịu giao nộp những thứ mà họ cần. Hắn đã làm thế nào? Vị quan sát viên có thân hình hơi mập khẽ rung lên. Ta chắc chắn hai con quái vật này có cường độ tinh thần lên tới gần 2000. Trên người chúng còn sức mạnh tinh thần có thể ảnh hưởng đến điện áp của đèn đường hai bên đường. Hai con quái vật tinh thần mạnh như vậy lại bị hắn trực tiếp kéo vào trong phòng, sau đó biến mất không dấu vết luôn. Chúng bị hắn ăn rồi hả? Cũng chưa chắc. Tên nhân viên còn lại có vóc dáng cao hơn một chút nuốt nước bọt. Hai con quái vật tinh thần này chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó sẽ biến mất. Trên hồ sơ có ghi, hắn chỉ viết suy đoán của mình về mục đích và hoạt động của tổ chức bí ẩn này, nhưng không có quy trình cụ thể. Vì vậy có khi nào chúng biến mất vì hết thời gian không? Nhưng dù thế, sao hắn điều tra được nhiều như vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn? Quan sát viên thân hình mập mạp nói. Hơn nữa vừa rồi, người không chú ý cách hắn đối phó với hai con quái vật tinh thần thế nào hả? Xem ra, hắn đã trực tiếp kéo hai con quái vật tinh thần này vào trong nha. Tổ quỷ là một dị biến giả rất mạnh, năng lực của cô ta có thể khống chế với hai con quái vật tinh thần, nhưng cũng chỉ có thể gắng gượng đối phó với chúng. Nếu là những dị biến giả khác, liệu có mấy người có thể đối đầu trực diện với chúng trong 3 phút chứ? Mà Lục Tần không chỉ khiến hai con quái vật tinh thần này tan biến ngay lập tức, tìm ra mục đích thực sự hai con quái vật này đến tìm tổ quỷ, mà còn phân tích hành vi của chúng, tìm ra thông tin chi tiết về người chủ nhân đứng đằng sau và năng lực của hắn. Vô lý, chuyện này thực sự quá vô lý. Hắn vừa nói vừa nuốt nước bọt. Ta có cảm giác hình như hắn trực tiếp thẩm vấn chúng á. Quan sát viên dáng người cao cao cũng hết sức bối rối. Thẩm vấn cái gì? Thẩm vấn quái vật tinh thần hả? Ai, thực sự không thể giải thích được. Có một thiếu niên còn chưa qua kỳ thực tập, nhìn vẻ mặt kỳ quái của hai vị tiền bối, không khỏi thấp giọng nhắc nhở. Tuy là sự việc phức tạp như thế nào, chúng ta không phải nên giữ thái độ chuyên nghiệp chút sao? Hai vị tiền bối lập tức trừng mắt nhìn hắn. Thực tập sinh lập tức rụt cổ lại, như vừa bị bắt nạt. Tuy nhiên, nhờ lời nhắc nhở này của hắn đã khiến hai vị tiền bối bình tĩnh rất nhiều. Thực ra họ cũng cho rằng những suy đoán vừa rồi của họ quá điên rồ. Dù sao thì... Sau khi hít một hơi thật sâu, vị quan sát viên thân hình mập mạp nói. Nếu xem xét ở góc độ nhiệm vụ quan sát, hắn không làm gì sai cả. Từ thành phố vệ tinh số 4 đến thành phố vệ tinh số 2, hắn và tử quỷ đã cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ lần này, đánh tan tổ chức tà giáo hội đồng hương, dọn dẹp các dị biến giả, đặc biệt còn tìm ra tên dị biến giả bí ẩn đứng sau tổ chức này. Hắn không chỉ tìm thấy, mà còn trực tiếp ra tay dọn dẹp luôn. Không hề kêu cứu viện, cũng không bị tổn thương. Đau đầu hơn chính là... Vị quan sát viên thân hình mập mạp hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Chúng ta muốn đánh giá hắn, cũng không biết nên đánh giá thế nào. Thực tập sinh sửng sốt một hồi, sau đó buộc miệng nói. Nếu tốt như vậy, không phải đánh giá loại A là được sao? Ai, theo quy tắc thì đúng là vậy. Người quan sát viên thân hình mập mạp nói. Nhiệm vụ cấp A có hai loại. Một loại là khi ngươi xử lý sự việc một cách hoàn hảo, không ai có thể làm tốt hơn. Còn loại khác chính là khi người khác không biết phải làm như thế nào, nhưng ngươi lại có thể xử lý được. Thực tập sinh lại gật đầu lia lịa, lời tiền bối nói rất có lý. Nhưng chuyện này không đơn giản. Vị quan sát viên dáng người cao cao nghiêm nghị nói, còn liên quan một vấn đề khác. Dù sao chúng ta cũng là tổ đánh giá rủi ro ngoài tầm kiểm soát, vì vậy chúng ta không chỉ đánh giá nhiệm vụ mà còn đánh giá dị biến giả. Hắn dừng một chút rồi ngập ngừng nói tiếp. Rõ ràng thông tin của hắn được viết ba chữ màu đen, hệ người nhện rất to và đậm. Nhưng trong hồ sơ nhiệm vụ đầu tiên của hắn và những gì chúng ta quan sát được, hắn có thể nhìn thấy con quái vật tinh thần bằng mắt thường, còn có thể xác định được vị trí của mục tiêu trong thời gian ngắn. Hắn còn có thể làm hai con quái vật tinh thần biến mất trong không gian nhỏ hẹp mà không cần sử dụng vũ khí tiêu chuẩn. Vị quan sát viên thân hình mập mạp cười khổ rồi tiếp lời. Ây, từ cuộc nói chuyện vừa rồi giữa hắn và tử quỷ, hắn có thể trực tiếp tìm được người điều khiển đằng sau hai con quái vật tinh thần thông qua chúng, vì vậy hắn mới yên tâm để tử quỷ ra tay. Hai người nói xong sau đó trừng mắt nhìn nhau. Hệ người nhện không thể làm được việc này. Vậy năng lực thật sự của hắn là gì? Hỏi xong cả ba người đều bối rối nhìn nhau. Là thành viên của tổ đánh giá rủi ro ngoài tầm kiểm soát, công việc của họ là quan sát và đánh giá giới hạn, điều chỉnh năng lực của dị biến giả. Dựa vào đó, tổng bộ có thể tham khảo và sắp xếp nhiệm vụ cho họ. Hơn nữa, bản đánh giá rủi ro ngoài tầm kiểm soát mà họ nộp lên cấp trên sẽ trở thành giới hạn nhiệm vụ cho các dị biến giả. Nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp phải tình huống này. Là thành viên của tổ đánh giá rủi ro mất kiểm soát, họ thậm chí còn không biết năng lực của đối phương là gì. Một dị biến giả bình thường chỉ có một loại năng lực, nhưng hắn lại có ba. Phải đánh giá hắn thế nào đây? Ngay cả năng lực của người ta còn không biết, thì làm sao đánh giá được độ nguy hiểm của nhiệm vụ? Thực ra, ta cảm thấy vấn đề này nhìn thì có vẻ phức tạp, nhưng cũng rất dễ. Sau một hồi bối rối nhìn nhau, vị thực tập sinh yếu ớt giơ tay lên. Ta có một ý tưởng để báo cáo lên cấp trên. Hai vị tiền bối đồng thời quay đầu nhìn hắn. Bị nhìn như vậy, hắn hiểu rằng liệu mình có thể vượt qua kỳ thực tập hay không, phụ thuộc vào lúc này. Tốt nhất là cứ đánh giá hắn cấp A. Vị thực tập sinh nuốt nước bọt một cái, mạnh dạn nói ra. Hai vị tiền bối cau mày quát. Lý do? Làm việc thì phải có quy trình đúng không? Thực tập sinh thấp giọng nói, nếu chúng ta chia vấn đề này làm hai, ít nhất ở góc độ nhiệm vụ, hắn đã hoàn thành rất tốt. Quan sát viên mập hỏi, còn về năng lực của hắn thì sao? Chuyện đó không liên quan gì đến chúng ta. Thực tập sinh thấp giọng nói, chúng ta chỉ là những người quan sát, không phải là người nghiên cứu, cứ báo cáo như thường lệ là được. Hai vị tiền bối đột nhiên nhíu mày. Thực ra còn có một lý do quan trọng hơn. Thực tập sinh rốt cuộc không nhịn được nói ra, liếc mắt nhìn tầng 4 của tòa nhà, 6 tầng ở phía đối diện. Cho dù rèm cửa đang được kéo lại, ánh sáng lại yếu ớt, nhưng vì ở trên tòa nhà tối tăm nên có một cửa sổ vẫn rất dễ thấy. Hắn bỗng nhiên hạ thấp giọng. Tiền bối à, hai người không cảm thấy đằng sau cửa sổ kia, có người đang quan sát chúng ta sao? Hai vị tiền bối giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn sang bên kia. Cánh cửa sổ tĩnh lặng, chỉ lấp lóe ánh đèn ấm áp, rèm cửa nhìn có chút u buồn, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trên rèm có một vài cái bóng mờ ảo, như có người đứng sau rèm lặng lẽ nhìn về hướng này. Trong văn phòng quan sát tạm thời, bầu không khí đột nhiên chìm xuống mức đóng băng. Một lúc sau, vị quan sát viên mọc ho khan một tiếng tự nhiên nói, không phải lần trước chúng ta nói sẽ đánh giá nới tài cho hắn sao? Đúng vậy. Vị quan sát viên cao cũng đối đáp rất tự nhiên. Vậy đánh giá cấp A hả? Còn hơi thấp. Vị quan sát mập cười thản nhiên nói, dạy cho hắn điểm A cộng đi. Tiền bối, cho cấp A cộng có phải là hơi cao? Nhìn hai vị tiền bối bình tĩnh thảo luận kết quả, dù biết mình không nên lên tiếng vào lúc này, nhưng thật tập sinh vẫn không nhịn được. Không phải chỉ khi nào họ hành động và xử lý, không những logic mà còn hoàn hảo, mới có thể đánh giá cấp A sao, mà ở đặc thanh bộ, hình như chỉ đội trưởng trận mới có nhận được đánh giá như vậy thôi. Hai vị tiền bối lập tức trừng mắt nhìn hắn. Đúng là tấm chiếu mới chưa trải, ngươi còn chưa hiểu sao? Chúng ta chỉ là nhân viên quan sát, không là nhân viên nghiên cứu, năng lực của hắn rốt cuộc là gì thì có liên quan gì đến công việc của chúng ta. Toàn bộ hội đồng hương ở thành phố vệ tinh số 4 đã xa lưới, hiện nay đang tiến hành quá trình điều tra sâu hơn. Ở thành phố chính Thanh Cảng, khi bộ trưởng Thẩm bước vào phòng họp, ông đã thấy giáo sư Bạch đang cười với Ngài Tô. Ông hơi ngẩn ra, không ngờ rằng Ngài Tô sẽ đích thân tới tận đây. Sau khi chào hỏi lễ phép, ông để mũ lên bàn nói với giáo sư Bạch. Nếu chỉ một tổ chức thần bí thì ngươi không cần mời bọn ta đích thân tới đây đâu. Giáo sư Bạch mỉm cười, nhờ Trần Tinh cất hết những tài liệu điều tra liên quan đến hội đồng hương kia. Sau đó ông gật đầu với bộ trưởng Thẩm và Ngài Tô, lấy mấy tập tài liệu ra chia cho họ. Giáo sư Bạch để trước mặt mình một tập, đưa cho Trần Tinh một tập. Từ từ nói, đương nhiên, ta mời các ngươi qua đây là vì một vấn đề quan trọng khác nữa. Ông ra hiệu bảo họ đọc tài liệu trong tay. Ta cho rằng mình đã giải đáp được bí ẩn về năng lực của đàn binh. Gì? Cả bộ trưởng Thẩm nóng nảy và Ngài Tô khí khái phi phàm cũng đều cảm thấy khiếp sợ. Họ lập tức cúi đầu, đọc lướt qua tài liệu trong tay. Trang đầu tiên là thông tin của Lục Tân. Họ tên Lục Tân. Danh hiệu đàn binh, tuổi tác 23. Năng lực hệ nhện, gạt bỏ, chưa xác định. Cấp bậc cấp C, gạch bỏ. Mức rủi ro mất khống chế 75%. Đang trong quá trình thảo luận. Bộ trưởng Thẩm chỉ đọc lướt qua rồi trầm giọng nói, chỉ 75% thôi sao? Sao mà thấp như vậy? Không phải chúng ta vẫn đang thảo luận hay sao? Giáo sư Bạch ngồi xuống ghế đeo cặp kính lão, vừa lật tài liệu vừa nói. Chúng ta không thể không thừa nhận một điều rằng, hiện nay không có bất cứ căn cứ hợp lý nào để ước tính mức độ rủi ro mất khống chế của đàn binh. Chúng ta chủ yếu dựa vào cảm giác chủ quan và phán đoán, cho nên mới định ra một con số cao vượt quá tiêu chuẩn như thế. Nhưng trên thực tế, nếu đọc tài liệu về những nhiệm vụ hắn đã làm, mức độ hoàn thành và tuân thủ quy tắc thì hắn ta có thể được coi là kẻ khác loài trong giới dị biến giả, nhưng không thể tìm ra bất cứ một hành động vi phạm quy tắc nào trong quy trình xử lý công việc của hắn. Thật ra thì vẫn có đó, Trần Tinh đẩy gọng kính bổ sung thêm. Sau khi đọc báo cáo phân tích nhiệm vụ của hắn và thằng Lăng, ta nghi ngờ rằng hắn báo sai số liệu kết toán. Đương nhiên, số tiền chênh lệch cũng rất ý nhị, nhưng mấy lần sau thì chênh lệch mấy ngàn. Sắc! Biểu cảm của Ngài Tô lúc đầu có phần căng thẳng, nhưng nghe tới đó thì ông không nhịn được mà gãi mũi. Vẻ mặt bộ trưởng Thẩm lạnh tanh, ông hừ một tiếng. Tiếp tục đi. Giáo sư Bạch mỉm cười nói, tóm lại, theo góc nhìn khách quan, rủi ro mất khống chế của đàn bên không những không cao mà còn thấp hơn những dị biến giả khác, còn thấp hơn cả thằng Lằng, là người có mức độ rủi ro thấp nhất đã được chúng ta công nhận nữa. Dù sao thì báo cáo kết toán của thằng Lăng còn chênh lệch hơn đang bên nhiều. Hơn nữa, hắn ta có khác giọng với người khác phái hơn hẳn những người thường. Và một số thời điểm, chúng ta không thể quá yên tâm về hắn ta. Giả lại, không thể không thừa nhận rằng, chỉ có một nguyên nhân khiến chúng ta đánh giá mức độ rủi ro có đang bên cao như vậy. Giáo sư Bạch nói tới đây thì hơi ngừng lại, sau đó nhấn mạnh từng chữ. Là do chúng ta không hiểu hắn. Ngài Tô ngẩng đầu lên, gương mặt mang vẻ hiếu kỳ. Bộ trưởng Thẩm cũng nhíu mày rồi gật đầu. Năng lực của đàn binh rất mạnh, nhưng chúng ta không biết vì sao hắn lại mạnh như thế. Có mấy lần hắn đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc hơn chúng ta kỳ vọng, nhưng chúng ta không biết hắn đã làm thế nào. Chúng ta cứ ngỡ mình đã hoàn thành phân tích và đánh giá năng lực của hắn rồi, nhưng có đôi lúc hắn lại vô tình bộc lộ ra vài chi tiết. Những hành động đó đã phủ nhận tất cả hành vi, đánh giá và phân tích của chúng ta. Giáo sư Bạch nói tới đây thì hơi ngừng lại một lát, ông nói tiếp. Đây chính là nguyên nhân vì sao chúng ta đánh giá mức độ rủi ro của hắn cao tới như vậy, vì chúng ta không hiểu được hắn nên mới e sợ. Phòng họp vô cùng yên tĩnh, nhưng không khí không hề kìm nén, mà lại kỳ lạ theo cách nào đó. Ngài Tô mỉm cười phá vỡ sự yên tĩnh, ông gật đầu. Không biết người khác thì sao, chứ thật ra cá nhân ta cũng cảm thấy vậy. Đối với những sự vật hay cá nhân mà mình không rõ, ta thường mang tâm lý đề phòng. Ngay cả ngài Tô cũng đã nói như vậy, Bộ trưởng Thẩm dùng sự im lặng để thay cho câu trả lời. Giáo sư Bạch khẽ gật đầu. Ta cũng có tâm lý tương tự, nhưng có lẽ là do sự bất đồng tính cách. Đối với những gì mình không biết, ta luôn cảm thấy hiếu kỳ nhiều hơn sợ hãi. Cho nên ta luôn muốn tìm hiểu về bí mật của đàn binh. Những giả thuyết và suy luận mà ta đã lập ra không có nhiều ý nghĩa lắm. Thứ thực sự làm cho suy nghĩ của ta trở nên rõ ràng hơn là bản báo cáo vừa được nộp lên. Ông vừa nói vừa lật tài liệu trong tay, đưa cho người bên cạnh xem. Đây là bản photo một báo cáo do nhóm theo dõi mức độ rủi ro trình lên. Trong đó có ghi chép cặn kẽ về tất cả hành vi của đàn binh trong sự kiện bắt U Linh và cả sự kiện dọn dẹp tổ chức thần bí hội đồng hương. Báo cáo được ghi chép vô cùng cẩn thận, thậm chí còn cùng bao gồm từng câu nói, từng động tác, từng ý kiến trong khi đàn binh và tử quỷ cùng hợp tác. Nhưng thứ hấp dẫn họ nhất chính là kết luận sau cùng. Có thể xác định, chắc chắn đàn binh không chỉ có một loại năng lực của hắn đang ở trong trạng thái pha trộn hỗn loạn. Trong phòng họp, mọi người đều lật tài liệu trước mặt, nhìn chằm chằm vào câu kết luận kia. Điều này nói rõ được gì? Bộ trưởng Thẩm trầm mặc một lúc rồi nói. Trong mắt ta, điều này đã xác nhận nỗi lo lắng của chúng ta là chính xác. Bản thân báo cáo chưa nói rõ lên điều gì, nhưng nó cung cấp thêm căn cứ cho phân tích của chúng ta. Sắc mặt của giáo sư Bạch vô cùng thản nhiên, ông nói. Trước đây chúng ta không quá yên tâm về hắn, chủ yếu do hai nguyên nhân. Thứ nhất, chúng ta nghi ngờ hắn không phải hệ người nhện. Thứ hai, chúng ta không biết hắn có người nhà ở bên cạnh hay không. Nghe lời giáo sư Bạch nói, mấy người trong phòng họp gật đầu đồng tình. Đây là một chuyện vô cùng rõ ràng. Báo cáo này được tổng hợp dựa trên báo cáo của tử quỷ và nhóm đánh giá đặc biệt. Giáo sư Bạch đặt báo cáo trên bàn, nói với giọng bình tĩnh. Trong nhóm đánh giá đặc biệt, được bộ phận dọn dẹp nguồn phái qua, có hai vị nhân viên quan sát đã có thâm niên và một người mới rất tiềm năng. Người mới này rất giỏi quan sát, đặc biệt là nhận biết và phân tích sự biến hóa của tinh thần lực. Họ bắt đầu quan sát từ khi đàn binh truy bắt U Linh tới khi đàn binh giải quyết dị biến giả trong hội đồng hương. Mặt khác, khi đàn binh quyết định tới thành phố vệ tinh số 4, ta cũng đã nhờ tủ quỷ quan sát hắn. Ngoại trừ đánh giá cơ bản về rủi ro mức độ, đánh giá mức độ hoàn thành, thì còn một vấn đề quan trọng là... Giáo sư Bạch nói tới đây, giọng nói trở nên nặng nề. Hắn có người thân hay không? Sắc mặt ba người còn lại trong phòng họp trở nên nghiêm trọng hơn, nhất là Bộ trưởng Thẩm, vẻ mặt ông vô cùng nghiêm túc. Nhưng kết quả là không có. Giáo sư Bạch tiết lộ đáp án, sau đó, ông không để ý tới biểu cảm trên gương mặt mọi người mà tiếp tục nói. Ở thành phố vệ tinh số 4, khi đàn binh giao chiến với hai quái vật tinh thần được mệnh danh là người truyền giáo, hắn chỉ từng thi triển năng lực trong phạm vi ảnh hưởng của tử quỷ. Trong tình huống đó, nếu bên cạnh hắn có người nhà thì chắc chắn tử quỷ sẽ nhận ra. Mặt khác, nhóm quan sát vẫn phân tích các chi tiết từ đầu tới cuối, ngoài việc khẳng định được năng lực của đàn binh tương đối phức tạp ra, thì còn chắc chắn được rằng đàn binh là người đã thi triển những năng lực đó. Có thể loại bỏ hoàn toàn những yếu tố liên quan tới linh hồn, ảnh hưởng bởi vật ô nhiễm mạnh hay vật ký sinh, hắn thi triển được năng lực đó bằng chính mình. Nhìn vẻ mặt chắc như đinh đóng cột của giáo sư Bạch, bộ trưởng Thẩm ngẩn người. Nhưng ông không nói gì thêm, tử quỷ là người đáng tin cậy. Trong bộ phận dọn dẹp, lời nói của cô ấy rất có trọng lượng. Còn năng lực của hắn thì... Giáo sư Bạch hơi ngừng một chút mới nói tiếp. Có thể chắc chắn rằng, quả thật hắn không chỉ có một loại năng lực là hệ người nhện. Căn cứ vào tài liệu trước mắt thì... Hắn có thể khống chế được cơ thể, nâng cao khả năng linh hoạt, cảm ứng, thậm chí là hồi phục vết thương giống một dị biến giả hệ nhện. Hắn có thể trực tiếp nhìn thấy quái vật tinh thần, dùng tay không xé nát quái vật tinh thần, truy tìm tung tích đoàn kỵ sĩ ở khoảng cách xa. Mặt khác, hắn thậm chí còn có thể phá hủy lựu đạn ô nhiễm tinh thần bằng một cách mà chúng ta không biết, ra vào trấn nhỏ khai tâm một cách an toàn. Điểm mấu chốt nhất là hắn có thể bỏ qua hai quái vật tinh thần, tập trung vào chủ mưu đứng sau, đồng thời phân tích được nguyên nhân vì sao chủ mưu đằng sau lại phái hai con quái vật để tập kích tổ quỷ. Trong phòng hội nghị, mọi người đều nhíu mày, đây mới là điểm khiến mọi người cảm thấy khó hiểu. Khi nghiên cứu dị biến giả, họ vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm quy luật bên trong sự hỗn loạn, nhưng bây giờ họ không thấy bất cứ liên kết nào, chỉ thấy đau đầu nhức óc mà thôi. Nhưng lúc này chỉ riêng giáo sư Bạch dần sáng tỏ, ông nhẹ giọng nói. Căn cứ vào tài liệu, mỗi một hành vi của đan binh đều nói lên rằng năng lực của hắn vẫn rất hỗn loạn, phức tạp, không giống với năng lực mấu chốt của những dị biến giả khác. Chúng ta hoài nghi điều này, nhưng thật ra, có lẽ là vì trước đó chúng ta đi nhầm phương hướng, ta nghi ngờ rằng năng lực của đan binh không phải hệ nhện, mà là... Giáo sư Bạch hơi ngừng lại một chút, ánh mắt ông nhìn về phía ba người còn lại, nói ra đáp án. Hắn không có năng lực. Hả? Không có năng lực sao? Ngài Tô và Bộ trưởng Thẩm đều nhíu mày, vô thức ngẩng đầu lên. Miệng Trần Tinh há thành chữ O. Một học giả xuất sắc như giáo sư Bạch nói ra lời nói hoang đường như vậy, thật khiến mọi người cảm thấy thật không tưởng tượng nổi. Ngay cả một dị biến giả mạnh mẽ như Đan Binh cũng bị xem như không có năng lực, thì những dị biến giả cấp B, cấp C khác bị câu là gì đây? Không sai, nhưng không có sở hữu năng lực, theo ý của ta khác với cách người đang hiểu. Giáo sư Bạch trầm giọng nói, chúng ta có thể xem lại tư liệu lúc đầu, khi Đan Binh là kẻ bị giám sát số 13 của thành phố vệ tinh số 2. Lúc đó hệ thống phòng chống ô nhiễm tinh thần của thành phố Thanh Cảng đoán được rằng có dị biến giả sống trong thành phố vệ tinh số 2. Vì thế chúng ta đã quan sát thật lâu, sau đó Trần Tinh tự mình tới đó, chỉ vì muốn khám phá năng lực và mức độ rủi ro mất khống chế của hắn. Thế nhưng... Tới khi sức mạnh tinh thần đã đủ mạnh để hắn có thể dùng niệm lực quăng một cái bàn đi, chúng ta vẫn chưa biết được rốt cuộc hắn mang năng lực gì. Cho tới sau này, trong sự kiện ô nhiễm tinh thần ở quán cà phê trên đường, hắn co giãn cơ thể, dùng năng lực hệ nhện để giải quyết con quái vật tinh thần kia, chúng ta mới xác định được hệ năng lực của hắn. Nhưng sau đó chúng ta phát hiện ra rằng hắn có rất nhiều hành động không phù hợp với đặc tính riêng của hệ nhện, bao gồm cả chính hắn. Hắn từng nói mình mượn năng lực này của một người em gái mà chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta cảm thấy khó hiểu, thậm chí cho rằng hắn ta bị đa nhân cách, sau đó nâng cao mức độ rủi ro mất khống chế của hắn. Giáo sư Bạch nói rồi nhíu mày, nhưng ngộ nhỡ lời của hắn nói là thật thì sao? Bộ trưởng Thẩm và Ngài Tô, Trần Tinh đều nghiêm túc lắng nghe giáo sư Bạch nói, nhưng càng nghe càng thấy mù mờ. Bộ trưởng Thẩm không nhịn được, đập tay vào tài liệu. Người vừa mới nói rằng tử quỷ cũng chắc chắn hắn không có người nhà gì đó mà. Có lẽ, nhưng phương thức tồn tại hay khái niệm người nhà của hắn không giống với cách chúng ta nghĩ. Giáo sư Bạch hít thở sau một hơi, giọng nói trở nên nặng nề hơn rồi giải thích. Khi hệ thống năng lực hiện nay không thể giải thích một sự việc, thì rất có thể là do tầm nhìn của chúng ta đã trở nên hạn hẹp do giới hạn về kinh nghiệm và nhận thức. Dù sao, tất cả hệ thống năng lực đều do chúng ta phát hiện và tổng hợp ra. Nói cách khác, chuyện này thuộc phạm vi kinh nghiệm, mà kinh nghiệm lại tạo thành một khung sườn có sẵn, hạn chế chúng ta tiếp thu những tri thức mới. Cho nên ngay lúc này, chúng ta hãy thử mở rộng tầm mắt, có lẽ sự việc sẽ trở nên dễ hiểu hơn phần nào. Ta đã dựa vào lập luận này để tiến hành suy đoán, đánh giá năng lực của đan binh. Giáo sư Bạch tiết lộ đáp án. Ta phát hiện, sau khi thay đổi cách suy nghĩ, thì năng lực của đan binh không còn phức tạp nữa, thậm chí phải nói là vô cùng đơn giản. Giáo sư Bạch ngừng một lát mới nói tiếp. Hắn chỉ có cường độ tinh thần to, chứ không sở hữu những phương thức năng lực cụ thể. Giáo sư Bạch nói tới đây, Trần Tinh cố gắng lắm mới theo kịp, còn Bộ trưởng Thẩm thì không biết có bắt kịp hay không. Vẻ mặt Ngài Tô trở nên vô cùng mù mờ. Những suy đoán này có thể giải thích, Vì sao đăng binh giải quyết được quả lựu đạn tinh thần ở dưới tường nam kia? Khi quả lựu đạn ô nhiễm tạo ra một con quái vật tinh thần, có thể tự hủy và bóp méo mọi vật xung quanh nó bất cứ lúc nào. Chỉ có những người sở hữu tinh thần lực cao hơn, ít nhất phải gấp đôi nó, mới có thể bao phủ và hóa giải sức mạnh của nó. Tương tự, chúng ta có thể giải thích được vì sao đăng binh có thể dựa vào hai con quái vật tinh thần này để nhắm vào chủ nhân đằng sau của chúng nó. Vì nếu hai con quái vật tinh thần này bị sai bảo tập kích đăng binh và tử quỷ, trên người chúng sẽ có thông tin liên quan tới chủ mưu đứng sau màn và cả mệnh lệnh tập kích do chủ mưu đưa ra. Như vậy, giả sử cường độ tinh thần đủ mạnh để bao phủ lên hai con quái vật tinh thần này, hai con quái vật tinh thần này có cường độ tinh thần lên trên 1.000, nhưng qua kiểm tra sơ bộ thì chưa tới 2.000. Nếu bao phủ được quả lựu đạn tinh thần kia thì cũng có thể bao phủ được chúng. Đăng binh tìm được mệnh lệnh từ chỗ hai con quái vật, nên sau đó chúng ta mới có được đáp án. Chuyện này, sau khi giáo sư Bạch nói ra đáp án này, Trần Tinh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Thậm chí cô còn không suy nghĩ sâu hơn về chuyện này, chỉ vô thức hỏi. Nếu như hắn thật sự làm được như vậy, thì cường độ tinh thần của hắn phải cao tới mức nào nữa đây? Bộ trưởng Thẩm trầm mặt. Từ khi ta nhận được thông báo rằng ở dưới tường nam thành phố vệ tinh số 2 xuất hiện con quái vật tinh thần kia, thì ít nhất cường độ phải từ trên 4.000 trở lên. Theo người nói, nếu cường độ tinh thần của đan binh đủ cao để bao trùm lên quả rượu đạn, thì cường độ tinh thần của hắn... Ông ta không nói thêm về con số đằng sau, Trần Tinh cũng không nói. Nhưng Ngài Tô tính nhẩm rồi nói, nếu nhân bộ số lên thì phải gần 10.000 sao? Dường như Bộ trưởng Thẩm và Trần Tinh rung lên vì mấy con số này, giáo sư Bạch mỉm cười lắc đầu nói, cho tới nay, chưa có sinh vật hình người nào có thể tiếp nhận 10.000 hoặc là gần 10.000 lượng cấp tinh thần. Đàn binh cũng không thể, cho nên các ngươi không cần phải lo lắng. Căn cứ vào báo cáo lúc đó, trước khi đàn binh dọn dẹp con quái vật tinh thần, thì hắn đã đấu tranh tư tưởng một cách kịch liệt rồi, cho nên rất có thể hắn đã làm suy yếu con quái vật kia trước, rồi mới bao phủ lên nó. Nếu tính toán như vậy, thì ta dự đoán rằng con số khoảng 4-6.000 là khá hợp lý. Phòng họp trở nên yên ắng. Trong chốc lát, không ai phản bác hay đáp lại lời của giáo sư Bạch, mà giáo sư Bạch lại mỉm cười, nói tiếp ra suy luận của mình. Sau khi các ngươi đã tiếp thu giả thiết rằng hắn sở hữu cường độ tinh thần to lớn, ai mới có thể giải thích suy luận của mình cho các ngươi hiểu được? Để dễ hiểu thì các ngươi có thể coi đan binh là một nguồn ô nhiễm cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng hắn là một nguồn ô nhiễm không lây truyền, giống như nước lọc thì không thể dẫn điện vậy. Ba người Bộ trưởng Thẩm, Trần Tinh và Ngài Tô ôm một bụng nghi vấn, nhưng họ vẫn đều kiên nhẫn lắng nghe, không hề ngắt lời. Giáo sư Bạch nói tiếp, vì hắn không có năng lực, cho nên hắn chỉ sở hữu những đặc tính như biến dạng, nhận biết bắt chước nhờ vào sức mạnh tinh thần của mình. Mà nhờ nó, và một số thời điểm cần thiết, hắn có thể phân tích, tái tạo một số năng lực dựa vào cường độ tinh thần to lớn của mình. Đương nhiên, trong điều kiện hắn phải rất thông thạo những năng lực ấy thì mới làm được. Giọng nói vẫn vang lên trong phòng họp, ba người Bộ trưởng Thẩm, Trần Tinh và Ngài Tô không hề chen lời vào. Giáo sư Bạch cả thở dài. Ai, từ đây cũng có thể giải thích vì sao hắn lại có ba người nhà. Hắn không mắc bệnh đa nhân cách, cũng không có người nhà. Giáo sư Bạch mỉm cười nhìn mọi người, nói ra suy đoán của mình. Ta nghi ngờ rằng, trong giai đoạn thức tỉnh năng lực, hắn đã từng gặp qua ba người như vậy, hoặc phải nói là ba loại năng lực. Chúng ta đều biết hắn có liên quan tới phòng thí nghiệm chạy trốn, nhưng không biết cụ thể hắn đã trải qua việc gì. Nếu để ta đoán, thì trong phòng thí nghiệm, hắn đã gặp ba người đó. Vì một nguyên nhân nào đó, hắn dùng sức mạnh tinh thần to lớn của bản thân mình để bắt chước và tái tạo ra ba loại năng lực. Những năng lực được lưu giữ lại đó có tính chất khác với sức mạnh tinh thần của hắn, nhưng chúng có cùng một nguồn gốc, cho nên hắn biết rõ và thông thạo. Cơ mà năng lực lại không thuộc về chính bản thân hắn. Điều này giống như một diễn viên đóng vai một nhân vật khác vậy. Đối với bản thân hắn, nhân vật đó phải để lại ấn tượng rất sâu sắc. Hắn phải dành ra rất nhiều tâm huyết. Nhân vật này vừa là hắn, lại vừa không phải hắn, chỉ là hắn dựa vào bản thân mình để tái tạo nên. Giáo sư Bạch cầm bút vẽ một vòng tròn lớn lên bảng. Bên trên, ông vẽ thêm ba vòng tròn nữa. Trong đó, ông còn vẽ ra hai cái ngoe ở vòng tròn đầu tiên ở bên trái, biến hình thành một cái đầu có hai bím tóc, biểu thị đây là em gái. Ông nói, đối với đàn binh, khi hắn tìm hiểu và tái tạo nên ba loại năng lực này, đương nhiên sẽ cảm thấy hoang mang và khó hiểu. Một khi cường độ tinh thần mạnh mẽ tới mức như hắn, thì chắc chắn sẽ sản sinh ra quy luật khác hẳn với người thường. Cho nên trong quá trình hắn tiếp nhận ba loại năng lực này, hắn sẽ đối chiếu với hiểu biết của chính mình, định vị ba loại năng lực này. Khi đó hắn chỉ là một đứa trẻ 12-13 tuổi, mất đi mái nhà là cô nhi viện trong cảnh hỗn loạn. Cho nên hắn xác định ba nhân vật này là người nhà. Hắn tiếp nhận ba loại năng lực bằng cách biến nó thành người nhà mà người khác không nhìn thấy, cho phép họ đi theo mình. Giáo sư Bạch nói liền một hơi. Tới đây, ông buông tài liệu xuống, tháo cặp kính mắt, xoa xoa mi tâm. Ông nhẹ giọng nói. Đây chính là suy đoán của ta đối với trạng thái của đàn binh. Căn cứ vào tư liệu hiện nay, cường độ tinh thần đạt tới mức 6-7 nghìn cũng thuộc phạm vi cấp bậc nguy hiểm rồi. Nếu như hắn có năng lực tương ứng, thì thường sẽ đạt tới trạng thái không thể lý giải rồi, được đánh giá là cấp S. Nhưng trên thực tế, đàn binh chỉ có cường độ tinh thần tương ứng, chứ không chính thức có năng lực để bản thân hắn có thể kiểm soát. Những sức mạnh của hắn đều đến từ việc bắt chước, tái tạo, không thể phát huy cường độ tinh thần của hắn một cách chân chính, cho nên hắn vẫn kém cấp S một bậc. Vì thế chúng ta có thể đưa ra đáp án cho việc đánh giá cấp bậc năng lực của hắn rồi. Giáo sư Bạch đeo kính lên, viết thêm thông tin bổ sung về Lục Tân lên trên bảng. Danh hiệu đàn binh, năng lực không có hoặc chưa thức tỉnh, cấp bậc A, mức rủi ro mất khống chế 65%. Nghe giáo sư Bạch nói xong, phòng họp lại im lặng trong giây lát. Ở đây chỉ có 4 người, giáo sư Bạch, bộ trưởng Thẩm, Trần Tinh và Ngài Tô. Sau khi họ nghe giáo sư Bạch giải thích xong, mỗi người có một phản ứng khác nhau. Trần Tinh như vừa được giải đáp một số thắc mắc, nhưng trong đầu cô lại nảy sinh ra càng nhiều nghi vấn hơn. Nhưng vì đang nghĩ tới một vài chuyện nên cô không hỏi ngay. Bộ trưởng Thẩm im lặng một lát rồi ngẩng đầu nhìn giáo sư Bạch, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Những lời này đều là suy đoán của người cả, suy đoán không có căn cứ như thế thì chỉ có thể thuyết phục được ai đây? Lời nói của bộ trưởng Thẩm rất nghiêm khắc, Trần Tinh và Ngài Tô lập tức thay đổi sắc mặt. Ngài Tô gõ nhẹ lên tập tài liệu chậm rãi nói. Ngoại trừ những phân tích ban nãy của chúng ta, thực ra vẫn còn một vài chuyện mà chúng ta không hiểu được. Ví dụ như chuyện về dệt mộng sư lẻn vào giấc mơ của đàn binh để đánh giá tâm lý cho hắn, rốt cuộc là thế nào? Mặt khác vì theo dõi đàn binh mà có vài người cấp dưới của lão Thẩm phải... Ông hơi ngừng lại một lát rồi nói. Chuyện không may. Khi ông nói ra những lời này, mọi người đều nhìn về phía bộ trưởng Thẩm. Đó là chuyện của bộ phận phòng thủ thành phố. Thực ra mọi người đều biết, nhưng họ rất ít khi nói trước mặt bộ trưởng Thẩm. Sự chênh lệch về cường độ tinh thần là quá lớn, cho nên theo dõi một dị biến giả có cường độ tinh thần vượt xa mình, không khác gì nhồm xuống vực sâu. Có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Huống hồ, ban đầu khi xử lý lựu đạn tinh thần ở dưới tường Nam, đàn binh đã nhắc nhở chúng ta rằng không được theo dõi, cũng không được ghi hình lại, cho nên chính chúng ta mới là người vi phạm quy tắc, không trách hắn được. Giáo sư Bạch nhẹ nhàng giải thích, ông nói tiếp. Mặt khác, suy đoán của ta chỉ để giải thích rõ hơn cho các ngươi mà thôi, thực tế ta muốn thuyết phục các ngươi bằng số liệu. Ông vừa nói vừa dở tài liệu. Hiện nay trong một khoảng thời gian ngắn, đàn binh đã liên tục xử lý hai sự kiện ô nhiễm đặc biệt, hơn nữa còn được đánh giá rất tốt. Nói cách khác, mặc dù chưa lấy lại được bức tranh trăng đỏ, nhưng hắn đã đạt tới tiêu chuẩn nhân tài đặc biệt cấp 3. Căn cứ theo quy định của chúng ta, lúc này hắn đã có tư cách để xin chuyển sang giai đoạn thứ hai rồi. Bộ trưởng Thẩm thay đổi sắc mặt trầm giọng nói. Nếu một dị biến giả muốn cường quá lên giai đoạn 2, thì đạt tiêu chuẩn thôi chưa đủ. Còn một yêu cầu quan trọng khác, hắn phải khống chế được mức độ rủi ro của mình trong một giới hạn nhất định. Giáo sư Bạch gật đầu. Đây chính là lời ta muốn nói với ngươi. Phân tích từ tư liệu hiện có thì hắn phù hợp với tiêu chuẩn đó rồi. Bộ trưởng Thẩm nhìn con số 65% trên bảng, chân mày nhíu chặt lại. Không thể nào. Ông ta vừa nói, vừa lật dở tài liệu, cố gắng tìm ra một lỗ hổng trong bản báo cáo khó tin kia. Sự thật và số liệu không biết nói dối. Giáo sư Bạch nhìn ông ta bằng ánh mắt bình tĩnh. Ngươi phải thừa nhận một sự thật rằng, tuy ở giai đoạn ban đầu, chúng ta đều nhất trí rằng mức độ rủi ro của hắn cao. Thế nhưng trong quá trình xử lý các sự kiện ô nhiễm đặc biệt, hắn không hề mất khống chế. Khi đối mặt với lựu đạn tinh thần do Giáo hội Khoa học và Công nghệ chế tạo ra, hắn không hề mất khống chế. Khi ra khỏi thành phố để truy đuổi đoàn kỵ sĩ, hắn cũng không mất khống chế. Thậm chí sau khi vào trong trấn nhỏ Khai Tâm, hắn vẫn không mất khống chế. Nguyên nhân xảy ra mất khống chế thường là do cường độ tinh thần tăng lên, dẫn đến bất ổn, hoặc lạm dụng năng lực khiến cho bản thân suy sụp, hay là vì một số chỉ dẫn kỳ lạ, đòn đánh mạnh vào tâm lý, gây những biến đổi bất thường. Đứng từ góc độ đó mà nói, có lẽ đàn binh đã trải qua các loại thử thách vừa mới đề cập, Thử thách duy nhất mà hắn chưa trải qua là đòn đánh vào tâm lý. Nghe tới đó, Bộ trưởng Thẩm lập tức ngắt lời. Thế nhưng đòn đánh mạnh vào tâm lý chính là nguyên nhân thường thấy nhất dẫn tới việc mất khống chế. Đúng vậy, giáo sư Bạch cười nói, nhưng hắn có một thói quen rất tốt, đó chính là tuân thủ quy tắc. Nói xong, ông mỉm cười nhìn về phía Trần Tinh và Ngài Tô. Một người biết tuân thủ quy tắc rất dễ dàng khống chế tâm trạng trong một phạm vi nhất định, vì hắn có thể tiếp nhận những chuyện tuân theo quy tắc, cũng có thể thoải mái thực hiện những hành vi vi phạm quy tắc. Đòn đánh tâm lý sẽ biến thành một loại phát tiết đơn thuần. Cho nên, giáo sư Bạch mỉm cười đưa ra kết luận. Một hạt giống tốt như vậy, ta cho rằng hắn thích hợp để tiến vào giai đoạn thứ hai. Bầu không khí trong phòng họp bỗng trở nên kỳ lạ. Bộ trưởng Thẩm, Trần Tinh và cả Ngài Tô hiểu được từng câu nói của giáo sư Bạch, thậm chí còn cảm thấy rất có lý nữa. Thế nhưng khi ông ta đưa ra kết luận một cách trơn tru, tự nhiên, ba người lại cảm thấy bối rối. Đây chính là Đan Binh, người đã một mình giải quyết sự kiện lựu đạn ô nhiễm. Đây chính là Đan Binh, người đã cầm theo đồ đạc, ra khỏi thành phố một mình để truy tìm đoàn kỵ sĩ có ba dị biến giả. Đây chính là Đan Binh, người đã dạo một vòng trong trấn nhỏ Khai Tâm, rồi lại ra ngoài, hoàn toàn bình an vô sự. Các người có ý kiến gì không? Giáo sư Bạch nói xong mỉm cười tủm tỉm rồi hỏi. Thực ra ta vẫn chưa chắc chắn. Lúc này Trần Tinh là người đầu tiên đáp lời. Nhưng ta tin vào sự thật và số liệu. Ngài Tô trầm ngâm một lát rồi nói thẳng. Nói thật thì ta không hiểu rõ gì dị biến giả như các ngươi. Ta cảm thấy những thời điểm và câu chuyện mà các ngươi đề cập có phần hơi phức tạp. Nhưng ta nhớ tới một chuyện khác. Trước đây chúng ta đã từng đặt ra phương châm quyết định của bộ phận dọn dẹp, hợp tác với dị biến giả, chứ không phải đối địch. Nói xong, ông mỉm cười. Ta nghĩ nguyên tắc này có thể giúp chúng ta đưa ra rất nhiều quyết định. Trong phòng họp, cả ba người đều nhìn về phía Bộ trưởng Thẩm. Sắc mặt Bộ trưởng Thẩm tối thui, lát sau ông mới nói. Ta cũng tán thành nguyên tắc mà Ngài Tô vừa nhắc tới, cho nên ta không ép buộc tất cả dị biến giả phải nhập ngũ, rồi đối xử với họ như cách chúng ta làm với quân nhân. Thậm chí ta còn đồng ý rằng, trong tình huống không bị uy hiếp, họ được quyền giữ bí mật của mình, được hưởng những quyền lợi đặc biệt. Nhưng chúng ta đều phải hiểu. Ông ta im lặng một lát mới nói, dị biến giả rất đáng sợ. Giọng nói của ông ta trầm nặng. Lẽ nào các ngươi còn chưa đọc báo cáo về trấn nhỏ Khai Tâm sao? Đương nhiên, tư liệu đó cũng là do hắn mang tới. Có một dị biến giả, hoặc có lẽ là nguồn ô nhiễm, đã biến một trấn nhỏ thành tổ ong, tổ kiến. Ta không biết các ngươi nghĩ sao, nhưng trong mắt ta, ta phải cảm thấy sợ hãi, hoặc phải nói là tuyệt vọng. Với tính cách của ông ta, có lẽ ông ta đã phải mất rất nhiều sức lực mới nói được những lời này. Nhưng ông ta vẫn nói ra, nhìn về phía giáo sư Bạch. Cho nên, ngươi có chắc chắn rằng ngươi biết bản thân đang làm gì không? Giáo sư Bạch thản nhiên đón nhận ánh mắt ông ta, gật đầu rồi nói. Ta đã đọc tài liệu về trấn nhỏ Khai Tâm rồi. Tuy nội dung trong đó khiến chúng ta giật mình, nhưng thú thật là ta không cảm thấy quá ngạc nhiên. Trước đây, khi vị nghiên cứu viên thiên tài của viện nghiên cứu Nguyệt Thực cảm thấy quá tuyệt vọng bởi nghiên cứu của chính mình mà nhảy từ tầng 100 của viện xuống, các ngươi còn nhớ người đó đã nói gì không? Trần Tinh nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Ba lời nguyền kia sao? Không thể nói là lời nguyền được, phải nói là cảnh cáo hoặc là lời tuyên đoán. Giáo sư Bạch thật chậm nói. Điều thứ nhất chính là, nếu xuất hiện dị biến tinh thần, thì trật tự và kết cấu xã hội vốn có của chúng ta sẽ phải chịu đựng một cách đả kích chưa từng có. Từ lúc đó, nhân loại sẽ bước vào một xã hội sinh tồn kiểu khác. Giáo sư Bạch nói với vẻ bình tĩnh, mọi người trong phòng họp đều yên lặng. Điều thứ hai là... Giáo sư Bạch nói chậm, nhìn về phía mọi người. Lúc này Ngài Tô tiếp lời giáo sư Bạch nhẹ giọng đáp, chuẩn bị nghênh đón một vị thần tới. Bầu không khí trong phòng họp có phần kìm nén, khiến người khác khó chịu. Bộ trưởng Thẩm cắn chặt răng, các cơ bắp trên mặt căng cứng. Không cần nhắc lại gì chút của một tên điên làm gì. Lúc này Ngài Tô mỉm cười, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng lão Thẩm cũng có lý do, cho nên mới lo lắng. Chúng ta phải thận trọng hơn nữa trong khi xử lý những chuyện này. Thực ra ta đã chuẩn bị sẵn cho những lo lắng của lão Thẩm rồi. Dường như giáo sư Bạch hiểu rõ ông ta đang nghĩ gì. Ta chuẩn bị hai câu nói cho ngươi, cũng không chỉ nói cho riêng ngươi nghe, mà còn muốn nói cho những vị khác ở đây nữa. Giáo sư Bạch vừa nói vừa đi tới trước mặt Bộ trưởng Thẩm, đón lấy ánh mắt nghi hoặc của Bộ trưởng Thẩm nói khẽ. Ngươi có biết Thiên Lam Hải Thượng đang qua lại thân thiết với một công ty khai thác giếng sâu không? Bộ trưởng Thẩm khẽ nhíu mày, gật đầu rồi nói. Cấp dưới của ta đã biết thông tin này và báo cáo với ta rồi. Giáo sư Bạch gật đầu một cái nói. Vậy ngươi có biết họ qua lại là để bàn chuyện dịch nuôi dưỡng không? Bộ trưởng Thẩm ngẩn người cau mày. Câu thứ hai ta muốn nói với ngươi là... Giáo sư Bạch nói tiếp. Ngươi cho rằng dựa vào cường độ tinh thần từ trước tới giờ của đàn binh, hắn thật sự cần cường quá sao? Bộ trưởng Thẩm cảm thấy khó hiểu, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại thì sắc mặt ông ta thay đổi hoàn toàn. Giáo sư Bạch nhìn thấy ánh mắt của ông ta, mỉm cười. Trong nụ cười ấy có phần mệt mỏi hiếm thấy. Ông nói khẽ. Giai đoạn thứ hai của dị biến giả tới chủ yếu nằm ở chỗ cường quá sức mạnh tinh thần và độ ổn định, nhưng hắn thì không cần cường quá, cho nên công việc của chúng ta là giúp cho hắn trở nên càng ổn định hơn. Phòng họp lặng ngắt như tờ, mọi người đều đang suy nghĩ, ý nghĩ bên trong lời nói của ông. Giáo sư Bạch đặt tài liệu lên trên bàn thí nghiệm, xoay người lại và khoanh tay. Ta đã nói hết điều muốn nói rồi. Bộ trưởng Thẩm cắn răng, đột nhiên nhìn về phía giáo sư Bạch. Xem ra, trước khi ngươi gọi chúng ta tới đây thì ngươi đã nghĩ xong cách thuyết phục chúng ta. Bộ trưởng Thẩm hơi ngừng một lát rồi nói tiếp. Ta tán thành với ý kiến của ngươi đưa ra. Nếu như hắn thực sự phù hợp với các tiêu chuẩn, ta sẽ không dùng đặc quyền để từ chối hắn vào giai đoạn 2. Thế nhưng ta còn một vài vấn đề cần ngươi giải đáp. Lúc này Trần Tinh và Ngài Tô đều tò mò nhìn về phía ông ta. Cơ bắp trên mặt bộ trưởng Thẩm căng chặt, ông ta gằn từng chữ. Ngươi làm thế nào để cam đoan rằng sau khi hắn bước vào giai đoạn thứ hai sẽ không coi chúng ta là kẻ địch? Câu hỏi này khiến cho nhiệt độ trong phòng họp hạ thấp xuống âm độ. Vấn đề này chỉ có thể thảo luận trong nội bộ họ, hơn nữa còn không thể lý giải bằng các quy tắc. Nhưng đây cũng là một vấn đề chân thực. Vì dị biến giả tiến hành cường hóa giai đoạn 2 không chỉ mang theo rủi ro mất khống chế, sau khi có được sức mạnh to lớn, có những dị biến giả đảo khách thành chủ, nảy sinh giả tâm mà ban đầu họ không có, tạo nên mối nguy hiểm lớn với toàn bộ thành phố Thanh Cảng. Đối mặt với vấn đề nan giải nhất trong lòng mọi người, giáo sư Bạch vẫn mỉm cười ung dung. Ta đã suy nghĩ về vấn đề này rồi, thậm chí còn nghĩ ra một cách giải quyết tuyệt hảo nữa. Giáo sư Bạch mỉm cười, đón lấy ánh mắt tò mò của ba người, ông gõ gõ ngón tay rồi nói. Ký hợp đồng với hắn. Đăng Bình tiên sinh, Tủ quỹ đã nộp bản báo cáo nhiệm vụ hoàn chỉnh. Bản báo cáo nhiệm vụ mà ngươi gửi cho ta trước đây cũng đã được trao chuốt lại và trình lên rồi. Việc điều tra hội đồng hương này sẽ có chuyên gia tiếp tục theo dõi. Nhiệm vụ của các ngươi có thể kết thúc. Hơn nữa cấp trên đánh giá rất cao kết quả lần này đó. Tiểu cô nương Hàn Băng rất biết cách xoa dịu lòng người. Lúc này Lục Tân đứng hút thuốc trên cầu thang. Khi nghe những lời cô nói, hắn không thể không mỉm cười. Chủ nhiệm cũng tình cờ đi đến với điếu thuốc lá trong tay. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Lục Tân đang cười rất tươi. Đột nhiên giật nảy mình, vội vàng xua tay, rồi quay người lại một cách cứng nhắc. Ngỏ ý không muốn hút thuốc nữa, chuẩn bị tư thế bước xuống lầu. Trong lòng hắn vừa run rẩy vừa nghĩ ngợi. Có chuyện gì mà trong hắn vui vậy? Lại giết thêm mấy người nữa hả? Hay là giết luôn cả lão đại của băng đảng đối đầu rồi trời? Vậy bây giờ ta có thể thăng cấp thành nhân tài đặc biệt cấp 3, đúng không? Lục Tân vẫn giữ nụ cười đó và hỏi cô. Đương nhiên là có thể. Giọng nói của Hàn Băng cũng cực kỳ thoải mái, cô cười nói. Lãnh đạo của đặc thanh bộ ký tên xong sẽ có hiệu lực ngay. Lần này tử quỷ chia phần thưởng cho ngươi 500.000. Vì cô ấy nói đối phó với dị biến giả của tổ chức bí ẩn, cơ bản là do một mình ngươi làm. Còn về phần đóng góp thì do cấp trên trực tiếp phê duyệt. Kết quả cuối cùng là ngươi và tử quỷ, mỗi người đều có 50 điểm. 50 giảng. Lục Tân hơi siết chặt nắm tay, trong lòng không thể để bản thân nhảy dựng lên. 50 vạn này khiến hắn có chút ngạc nhiên. Thành thật mà nói, tổ chức bí ẩn này có điểm gì đó bất thường so với tưởng tượng của hắn, thù lao cũng không có giá cao đến vậy. Nhưng Đặc Thanh Bộ là người đánh giá cấp bậc, giống như trước khi làm nhiệm vụ, khi đó Đặc Thanh Bộ cho rằng tổ chức này là vô cùng nguy hiểm nên mới có đánh giá cao như vậy. Vì thế dù nhiệm vụ đã được xử lý một cách đơn giản, nhưng đánh giá ấy vẫn không hạ thấp. Nói một cách dễ hiểu thì đây chính là kiếm lời. Xử lý một chuyện đơn giản như vậy, với mức thù lao cao như vậy, Lục Tân cảm thấy hơi áy náy. Bên cạnh đó, về đơn đăng ký giai đoạn thứ hai, ta đã giúp Đăng Binh tiên sinh chuẩn bị xong. Hàn Băng nói tiếp. Về lý do tại sao lại viết đơn, Đăng Binh tiên sinh có lý do đặc biệt nào cần thêm vào không? Hả? Lý do đặc biệt hả? Lục Tân tim đập mạnh một nhịp. Bình thường ngươi viết thế nào? Hàn Băng lật lật tư liệu một hồi, rồi dùng chất giọng mềm mại trả lời. Nói chung, về khoản viết lý do, ta sẽ viết lý do đăng ký giai đoạn thứ hai là vì muốn phát huy hết khả năng của mình một cách tốt hơn và ổn định hơn. Bảo vệ thanh cảng thật tốt, bảo vệ nhân dân thật tốt, nỗ lực cho việc tái thiết nền văn minh thế giới. Dĩ nhiên nếu thật sự có lý do đặc biệt cá nhân nào, cũng có thể viết vào. Lục Tân ngây người một lúc nói, không cần, lý do nỗ lực cho việc tái thiết nền văn minh thế giới này là quá hay ho rồi. Được. Cách nhả chữ cuối của Hằng Băng nghe rất êm tai, rồi lập tức trở nên thoải mái hơn, cô cười nói. Sau những điều trên, tư liệu của Đăng Bình tiên sinh trước tiên thay đổi thành nhân tài đặc biệt cấp 3. Ta sẽ giúp ngươi nộp lên. Nếu tính toán thời gian, chắc chỉ mất mấy ngày. Nếu nộp lên suôn sẻ, Đăng Bình tiên sinh cũng có thể kịp tham gia hội nghị huấn luyện nhân tài cấp cao của Đặc Thanh Bộ. Hội nghị huấn luyện nhân tài cấp cao của Đặc Thanh Bộ hả? Lục Tân nhất thời sửng sốt, dù hiểu ý cô, nhưng hình như vẫn có gì đó còn lấn cấn. Đúng vậy, hội nghị này được tổ chức ở thành phố chính nhằm mục đích huấn luyện nhân tài cấp cao. Khi đó Đăng Bình tiên sinh đã nộp đơn đăng ký trước đó rồi, đương nhiên sẽ được mời tham gia. Đăng Bình tiên sinh sẽ được đến thành phố chính đó nha. Ồ vậy... Đột nhiên có gì đó bất ngờ ập đến đầu hắn, Lục Tân suy nghĩ một hồi rồi cười nói. Liệu họ sẽ yên tâm để ta đi chứ? Từ lâu Lục Tân đã nhận thấy, thật ra Đặc Thanh Bộ vẫn luôn vô cùng cảnh giác với mình. Ví dụ như 6 nhà nghiên cứu tiến hành lần kiểm tra đầu tiên, đều tiến hành tại thành phố vệ tinh số 2. Nhưng lần trước khi hắn ra ngoài thành phố để bắt đoàn kỵ sĩ, hắn đã nghe thằng Lằng nói về nó, bảo hắn cần trực tiếp đi vào thành phố chính nơi tiến hành kiểm tra. Nói cách khác, những người đó sợ hãi hắn, còn đặc biệt đỡ cho các giáo sư đến thành phố vệ tinh số 2. Không có gì ngạc nhiên khi họ vội vã quay về ngay sau khi hoàn tất việc kiểm tra. Tầm quan trọng của những giáo sư, nhà nghiên cứu này không hề kém cạnh các dị biến giả. Thật ra họ cũng thuộc loại nhân tài đặc biệt. Hơn nữa xét về trình độ, so với những người sắp trở thành nhân tài đặc biệt cấp 3 như mình, thì trình độ của họ chắc chắn cao hơn rất nhiều. Đàn Bình tiên sinh cứ yên tâm, tất cả chúng ta đều đến theo quy định. Hàng Băng trông có vẻ khá kinh ngạc khi nghe Lục Tân thảo luận về vấn đề này, mà không hề lảng tránh. Sau khi đơ một hồi, cô cười nói. Vì vậy, sau khi thông tin của ngươi được thay đổi, việc đầu tiên là cấp giấy thông hành cho ngươi để được phép vào thành phố chính. Ngoài ra, ngươi cũng ngay lập tức có quyền mua bán bất động sản tại một số khu vực trọng điểm của thành phố vệ tinh số 2. Còn đối với thành phố chính thì bây giờ vẫn chưa đủ. Dị biến giả phải làm nhiệm vụ ở thành phố vệ tinh hơn 3 năm, hoặc đạt nhân tài đặc biệt cấp 4 mới có thể định cư tại thành phố chính. Mua nhà ở. Thực ra Lục Tân không quan tâm đến những lời tiếp đó. Hắn lớn lên ở thành phố vệ tinh số 2, vẫn còn cô giáo và cô nhi viện ở thành phố này, vì thế hắn chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi đây. Nhưng thật ra khi Hằng Băng đề cập đến quyền mua nhà, hắn cũng có chút xao động. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn nhẹ giọng nói, thế này, thật ra ta có chuyện làm phiền ngươi. Hằng Băng cười nói, Đăng Bình tiên sinh không cần khách sáo với ta, ngươi cứ việc nói đi. Cảm ơn rất nhiều. Lục Tân vội vàng nói lời tạ ơn. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta hỏi thăm một chỗ bất động sản ở thành phố vệ tinh số 2, núi Thành Nham, quận Thành Đông. Ở đó có thể mua được kiểu nhà giống vậy không? Bao nhiêu tiền? À, nếu được, không biết có giảm giá có được không vậy? Được, ta nhớ kỹ rồi, ta sẽ giúp ngươi hỏi một cách chi tiết, yên tâm đi. Hằng Băng nhẹ nhàng đáp, cảm ơn ngươi rất nhiều. Đó là điều ta nên làm mà. Ngoài công việc ra, ngươi đã giúp ta giải quyết rất nhiều chuyện khác mà, ta thực sự rất biết ơn. Ta đã thật sự rất vui. Lục Tân luôn một tràng sáo ngữ như thường lệ rồi cúp máy. Vứt điếu thuốc lá đã cháy hết, Lục Tân thở sâu, kìm nén không để bản thân nhảy dựng lên la hét. Họ không còn chống lại việc ta ra vào thành phố chính, cũng không từ chối ta nộp đơn xin giai đoạn thứ hai. Sau một hồi phấn chấn, hắn cũng đã nắm bắt được tổng quát tình hình hiện tại. Vậy là mẹ đã hướng dẫn hắn thành công. Sự sắp xếp của bà thật sự đã khiến những người bạn của mình bớt cảnh giác về bản thân mình hơn rất nhiều. Ngay từ khi bắt đầu vạch ra kế hoạch giai đoạn thứ hai, từ lúc để hắn thấy bản báo cáo được cất trong tủ, dường như mẹ đã cố tình sắp xếp một số việc gì đó, nên kể từ vụ án U Linh, mọi người trong gia đình rất ít xuất hiện ở trước mặt mình, ngay cả em gái cũng trở nên ham chơi. Vì thế hầu hết mọi hành động đều là mình mượn năng lực của thành viên trong gia đình để hoàn thành. Em gái thỉnh thoảng có giúp đỡ một chút, nhưng khi người khác nhìn vào thì chỉ thấy tự bản thân mình dùng niệm lực để hoàn thành tất cả nhiệm vụ đó. Mẹ Sắp xếp mọi thứ như thế này đương nhiên có dụng ý của mẹ. Có thể cảm thấy nghi ngờ rằng mình đang bị lừa dối. Nhưng như mẹ đã nói, đây không phải là lừa dối, chỉ là hướng dẫn mà thôi. Hơn nữa bản thân Lục Tân cũng muốn bước vào giai đoạn thứ hai một cách suôn sẻ. Bởi hắn quả thực cũng muốn hiểu rõ bí mật của mình rốt cuộc là gì. Hít một hơi thật sâu, Lục Tân bước ra khỏi cầu thang, chuẩn bị tinh thần để hỏi giá mua nhà. Nhưng không ngờ điện thoại vệ tinh lại bất ngờ vang lên. Chưa gì, đã gọi chào hỏi rồi. Lục Tân cầm lên nhìn, phát hiện không phải điện thoại cố định, ánh mắt tò mò bắt máy. Alo? Ê, người anh em quá tuyệt vời, ta rất cảm động. Điện thoại vừa kết nối, từ đầu dây bên kia liền truyền tới giọng nói đầy hạnh phúc của thằng Lằng, nghe như tiếng khóc. Người biết không, tổng bộ cuối cùng cũng đã phê chuẩn cho ta tham dự hội nghị huấn luyện nhân tài đặc biệt cấp cao rồi đó. Linda cũng có mặt trong buổi họp. Trời ơi trời, rốt cuộc ta cũng có một ngày gặp được Linda rồi. Bình tĩnh, sau khi gặp mặt, nếu cuộc trò chuyện diễn ra tốt đẹp, về cơ bản có thể xác định mối quan hệ trước. Sau đó lại cố nhịn thêm một năm, rồi ta còn có thể vào thành phố chính mà sinh sống, mua một căn nhà, cưới Linda, sinh ba đứa con. Mỗi ngày đều giữ vợ và ngắm nhìn những đứa con nhỏ của ta, không có lý do gì phải ngoại tình. Những lời nói ấy dồn dập đến mức khiến Lục Tân ngẩn cả người, sau đó mới nhận ra vừa rồi Hằng Băng cũng nhắc tới hội nghị này. Vừa nãy nghe tin thằng Lằng được đồng ý tham dự hội nghị, hắn cũng nghe nói Thiết Thúy cũng sẽ tham gia, là tham gia hội nghị này sao? Nếu đã vậy Hằng Băng kia... Tốt quá rồi, chúc mừng ngươi nha, ta cũng có thể tham dự. Lục Tân vội cười cười, chúc mừng thằng Lằng cũng nói về bản thân. Hả? Ngươi cũng đi hả? Thằng Lằng có vẻ im ắng lại, nhưng rất nhanh đã hăng hái như cũ. Vậy chúng ta cùng đi. Liên lạc viên bé nhỏ của ngươi thì sao? Cô có đi không? Cái này, Lục Tân thật sự không biết rõ. Vừa rồi mãi vui mừng, hắn quên không nói Hằng Băng về chuyện này. Nhưng Thiết Thúy có tham gia, vậy cô ấy cũng sẽ tham gia thôi nhé. Tuy nhiên, Thiết Thúy rõ ràng lớn tuổi hơn cô ấy. Có thể là trình độ của cô cũng cao hơn cô ấy. Thiết Thúy có thể tham gia hội nghị huấn luyện nhân tài đặc biệt cao cấp như vậy, nhưng Hằng Băng thì chưa chắc. Nhưng suy đi nghĩ lại, Hằng Băng đặc biệt đề cập đến cuộc hội nghị này cũng là ám chỉ cô ấy sẽ tham dự sao? Nếu đúng là vậy, Lục Tân nhíu chặt mày. Lúc mình tham dự thì nên mặc quần áo gì? Sau khi hẹn đến đó cùng nhau, Lục Tân cúp điện thoại, nghĩ đến chuyện cực kỳ quan trọng này, hắn liền trở lại văn phòng. Vừa rồi xuống buồng, chợt thấy vừa rồi chủ nhiệm đi xuống lầu, không biết là đang làm gì, đến trước mặt hắn với nụ cười thân thiện trên khuôn mặt, cười nói. Tiểu Lục, đêm nay tan làm đừng vội về nhà, ta có chuyện... À, chuyện gì vậy? Lục Tân nhìn với vẻ khó hiểu. Khi không phải dọn dẹp, hắn sẽ đến trạm gác để tiếp tục huấn luyện hàng đêm. Nếu không phải chuyện gì đặc biệt quan trọng, hắn cũng sẽ không chen ngang thế này, dù sao mỗi ngày đều được trợ cấp 200 tệ. Chuyện là phó tổng công ty chúng ta đã xuống kiểm tra. Chủ nhiệm nhìn Lục Tân với vẻ tươi cười. Với tư cách là nhân viên gương mẫu của tháng này, đồng thời là ứng cử viên phụ trách, tối nay muốn ngươi đi cùng đi ăn. Lục Tân nghe thấy chuyện này, lập tức đồng ý. À, được được. À, vậy sau khi tăng làm thì ngồi xe của ta mà qua đó ha. Chủ nhiệm cười cười nói, sau đó sắc mặt lại có chút gây khó dễ, hạ giọng nói. Nhưng ta có một yêu cầu nho nhỏ, dù gì người ta cũng là phó tổng của tập đoàn. Buổi tối lúc đi ăn, có thể đừng mang theo súng, có được không? Lục Tân lúc này nhíu mày với vẻ khó xử. Hết tập 29. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.